Thốn mang, chương 372, Nghiêu Giác đỉnh đầu, cốc truyện audio .com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Thông Phong Đại Thánh Tôn Hầu Vương ba người trước sau lần lượt tới chiến trường, vồn vã chào hỏi, liền cười ha hả rồi tranh thủ xem trường đại chiến khó gặp này. Lý Dương bị thu vào trong tụ lý càn khôn cũng thông qua thần thức phát hiện ba vị đại thánh đã đến. Vị tinh kim khí rất mạnh kia hẳn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không rồi, quả nhiên, thân thể hắn cường hãn đến mức hãi nhân, phỏng chừng với thân thể mạnh đến thế có thể so sánh với Đại Tôn. Thần thức Lý Dương chốc lát phát hiện ra chỗ lợi hại của Tôn Ngộ Không. Thân thể Tôn Ngộ Không hoàn toàn được tinh kim khí dung nhập toàn thân cứng tựa kim cương, có thể nói tấm thân bất tử. Tôn Ngộ Không này chỉ mới đạt tới yêu đế cảnh giới cực hạn, nếu Tôn Ngộ Không cảm nhận được thái cực vô thượng đại viên mãn, trở thành đại tôn, thân thể sẽ được nâng cao hơn một tầng, khi đó thân thể Tôn Ngộ Không cực mạnh, cực kỳ hãi nhân. Nói không chừng Tôn Ngộ Không tương lai thật có thực lực so với Si Vưu đại ca của hắn. Lý Dương mặc dù công lực không đồng dạng, nhưng năng lực thần thức quan sát của hắn thì cả lục giới không ai có thể so sánh được. Về phần Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương, thực lực cũng không phải là mạnh lắm, chỉ hơi mạnh hơn so với Sư Đà Vương thôi, còn lâu mới so được với Tôn Ngộ Không, Nghiêu Ma Vương, Bằng Ma Vương. Trên chiến trường, hai vị ca ca cùng tiến lên, Bằng Ma Vương hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, đi đầu xung phong, trong tay hỗn độn phá kim thương giống như dao long xuất thủy trực tiếp đâm vào bộ vị trước ngực Nghiêu Ma Vương, Sư Đà Vương và Giã Thượng Vương cũng đồng thanh hét lớn xông lên. Hừ, một tiếng trâu giống, Nghiêu Ma Vương cầm Nghiêu Xoa hướng về phía Sư Đà Vương đập mạnh, căn bản mặc kệ Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương lúc không biến thân tốc độ đã biến thái như vậy rồi, bây giờ đã biến thân tốc độ cực nhanh, đã vượt qua khả năng của Nghiêu Ma Vương. Nghiêu Ma Vương mặc dù cuồng hóa, nhưng đầu óc không ngu, đương nhiên biết lựa chọn. À, Sư Đà Vương lúc này kinh hãi, Bằng Ma Vương cũng cả kinh, lập tức hỗn độn phá kim thương hướng về phía Nghiêu Ma Vương, muốn ngăn cản Nghiêu Ma Vương. Nhưng hỗn độn phá kim thương đâm vào những tia màu đỏ vờn quanh thân thể, lại chỉ xuất hiện một vết chảy sức nhỏ. Bằng Ma Vương mặc dù biến thân, nhưng Nghiêu Ma Vương cũng đã cuồng hóa, lúc này phòng ngự của hắn cũng càng thêm biến thái. Oanh, Thúy Vân Sơn nện mạnh xuống đầu Giã Thượng Vương, lại có tiếng xương đầu vỡ vụn của Giã Thượng Vương, một lần nữa thân thể bị tạp hủy, Nghiêu Ma Vương đuổi giết Sư Đà Vương chỉ là giả vờ, thực tế lại dùng Thúy Vân Sơn đánh lén Giã Thượng Vương. A, Sư Đà Vương gào lên, nhưng không hữu dụng, Nghiêu Ma Vương một Nghiêu Xoa đã nện ở mạnh trên người Sư Đà Vương, lúc này bỗng nghe bồng một tiếng thân thể Sư Đà Vương hóa thành thịt vụn, đồng thời yêu hạch bay thoát ra ngoài. Muốn chạy, phá cho ta, Nghiêu Ma Vương hét lớn một tiếng, Nghiêu Xoa quay ngoặt về phía yêu hạch đâm tới. Bồng, kim sắc ảo ảnh chợt lóe lên, Bằng Ma Vương đã chắn trước Nghiêu Xoa, Nghiêu Xoa đâm vào ngoài thân Bằng Ma Vương, rồi bị kim quang càn khôn cháo hoàn toàn ngăn cản. Nghiêu Ma Vương mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng khoảng cách với Đại Tôn chênh lệch cũng rất lớn. Hồng Quân đạo nhân nói rồi, không phải là cốc truyện audio.com, Đại Tôn tuyệt đối không phá được kim quang càn khôn cháo này. Hồng Quân đạo nhân đã nói, thì phải là chân lý. Lần trước ta không để ý, mặc dù lực lượng ngươi rất mạnh, kim quang càn khôn cháo của ta không đủ sức hóa giải hoàn toàn lực công kích của ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết với lực công kích loại này đối với ta căn bản không có ảnh hưởng gì. Bằng Ma Vương cười lạnh nói, lúc này đây hắn không hề lùi nửa bước, lần đầu tiên Bằng Ma Vương không để ý mới bị đánh bay, lúc này hắn có chuẩn bị. Do đó việc ngăn cản lực công kích cũng cực kỳ đơn giản, dù sao Bằng Ma Vương tốt xấu cũng là yêu giới đại thánh. Một bên chiến trường, bọn ba vị đại thánh Tôn Ngộ Không cũng thảo luận hăng say. Lực lượng Nghiêu Ma Vương này quả nhiên kinh khủng, phòng trường ta có dùng địa cháo thiên võng, cũng không cách nào khống chế được Nghiêu Ma Vương này, thật không tưởng tượng được sau khi cuồng hóa Nghiêu Ma Vương này lại kinh khủng như thế. Giao Ma Vương thở dài nói, Mi Hầu Vương cũng cười nói, Nghiêu Ma Vương lợi hại rồi, nhưng cũng không lợi hại bằng đại ca. Mi Hầu Vương nói với Tôn Ngộ Không đang đứng một bên. Giao Ma Vương nhìn Tôn Ngộ Không, cũng đồng ý nói. Đương nhiên, Tôn Đại Thánh đã ra tay, vô luận là Bằng Ma Vương hay là Nghiêu Ma Vương cũng phải xếp xó. Tôn Ngộ Không tại yêu giới cơ hồ đã thành một đại danh bất bại tung hoành lục giới, ngoại trừ Đại Tôn các giới, còn có người phương nào là đối thủ của hắn. Tôn Ngộ Không cười nói. Lão Tôn ta đây mặc dù có thể thắng Tử Nghiêu Đầu này, nhưng Tử Nghiêu Đầu cuồng hóa xong cũng rất lợi hại đó, đòn sát thủ chính thức của hắn không phải Thúy Vân Sơn, cũng không phải Nghiêu Xoa, mà là một đòn phi thường kinh khủng, lúc trước Lão Tôn ta đây cũng dưới một chiêu này của hắn mà bị thương. Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương cũng cả kinh, Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng Tôn Ngộ Không thực lực ghê gớm đến đâu, nhưng Ngưu Ma Vương lại có tuyệt chiêu làm Tôn Ngộ Không bị thương, xem ra sát chiêu kia hẳn là rất lợi hại. Tôn Ngộ Không cười nói, hơn nữa yêu giới cao thủ, còn có một người ngay cả lão Tôn ta đây muốn thắng hắn cũng rất khó, thực lực của hắn so với Tử Ngưu đầu còn mạnh hơn một chút đó. Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương dùng mình, cả yêu giới thất đại thánh, so với Ngưu Ma Vương còn lợi hại hơn một chút, lại có ai nhỉ? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi à, yêu giới chúng ta từng có một siêu cấp cao thủ, so sánh với thất đại thánh không kém chút nào, nhưng bây giờ không có mặt ở yêu giới. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, ha ha, các ngươi bây giờ biết rồi hả, ha ha, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy mà không nghĩ ra ai. Nói xong, cố ý thở dài một tiếng. Yêu đế Côn Bằng, Mi Hầu Vương và Giao Ma Vương đồng thanh kêu lên, bọn họ lúc này mới cười lớn, đối với yêu đế Côn Bằng bọn họ đều biết. Yêu đế Côn Bằng rất kinh khủng, kể cả bọn đại thánh hắn gặp phải cũng không dám nghênh chiến, dù sao yêu đế Côn Bằng cũng quá lợi hại. Đáng tiếc Côn Bằng hắn độc hành, ngay cả địa vị yêu giới đại thánh cũng không quan tâm. Chạy đến Bắc Minh Hải làm bá chủ một phương, Giao Ma Vương thở dài nói, đừng nói nữa, bây giờ mới đánh đến lúc gay cấn này. Tôn Ngộ Không nhắc nhở, hai vị đại thánh lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, vòi voi của Dã Tượng Vương quấn chặt lấy Ngưu Ma Vương, yêu nguyên lực trong yêu hạch không ngừng bạo phát. Liều mạng ngăn chặn Ngưu Ma. Cóc truyện audio.com, Vương, còn Sư Đà Vương cũng ôm cổ Ngưu Ma Vương, dùng lực lượng song trường nắm chặt đầu Ngưu Ma Vương. Về phần Bằng Ma Vương, đó là công kích. Hưu, hỗn độn phá kim thương không ngừng xoay tròn, đâm mạnh vào nhược điểm của Ngưu Ma Vương là đôi mắt. Khổ cực hồi lâu, Bằng Ma Vương mới giúp cho Dã Tượng Vương và Sư Đà Vương hợp lực chế trụ Ngưu Ma Vương trong chốc lát. Ngưu Ma Vương bị chế trụ tự nhiên là để mặc cho hắn công kích. Bất quá, này thời gian trói buộc rất ngắn, bởi vì lực lượng của Ngưu Ma Vương quá kinh khủng. Bồng, Ngưu Ma Vương thân thể rất mạnh, nhưng về phần tu luyện cũng không thể mạnh so với thân thể được nháy mắt đã bị đâm xuyên qua, Ngưu Ma Vương lúc này đột nhiên hống lên. Bồng, Ngưu Ma Vương toàn thân tắm trong sắc đỏ ngửa đầu điên cuồng gầm vang, cơ thể đột nhiên chấn động cuộn lên, vòi vòi bị cắt thành nhĩ đoạn nhỏ, còn cánh tay Sư Đà Vương cũng trong nháy mắt bị đánh gãy lìa, Ngưu Xoa chợt lóe lên trong tay Ngưu Ma Vương, nhanh như chớp đâm vào bụng Dã Tượng Vương, muốn trực tiếp phá yêu hạch. Khởi, Bằng Ma Vương lúc này quát khẽ một tiếng, kim quang càn khôn cháo vốn bao trùm ngoài thân hắn hóa thành một vòng lớn hơn, trong tích tắc đã bao trùm cả Sư Đà Vương, Dã Tượng Vương, Ngưu Xoa của Ngưu Ma Vương lúc này nện vào mặt vòng tròn đó. Bồng, kim quang càn khôn cháo tuy chấn động mạnh nhưng cũng không có vấn đề gì, mặc dù ba vị đại thánh đang trốn trong kim quang càn khôn cháo cũng bị dư lực sóng chấn động nhưng với công kích như thế cũng căn bản không ảnh hưởng gì tới ba vị đại thánh. Sư Đà Vương và Dã Tượng Vương trong nháy mắt cổ động yêu nguyên lực chữa trị thương thế. Rùa đen rút đầu, Ngưu Ma Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời Ngưu Xoa cùng với Thúy Vân Sơn công kích điên cuồng kim quang càn khôn cháo, nhưng kim quang càn khôn cháo vẫn bình chân như vậy, cho dù Ngưu Ma Vương giận dữ điên cuồng đến đâu, căn bản không làm nó rung động chút nào. Còn bà nó, ba rùa đen rút đầu. Ngưu Ma Vương đột nhiên thu tay lại, mắt đỏ bừng, quay về bọn người Bằng Ma Vương mắng chửi, hắn nổi giận, nhưng đối mặt với kim quang càn khôn cháo, hắn cũng không có biện pháp gì. Rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu, cả Ma Vân Thảo Nguyên, vô số người tu yêu của Ngưu tộc cùng cao giọng hô, thậm chí còn có cả những người khác sợ thiên hạ chưa đủ loạn cũng đồng thanh hò hét theo, nhất thời thanh âm vang vọng cả Thảo Nguyên, Bằng Ma Vương ba người nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi. Bằng Ma Vương rất cao ngạo. Ba vị đại thánh, như thế nào có khả năng chịu được sự sỉ nhục của nhiều người như vậy? Giết, Bằng Ma Vương trong nháy mắt thu kim quang càn khôn cháo trở lại bên ngoài thân, ba huynh đệ thông qua thần thức truyền âm hoàn toàn thương lượng xong, cơ hồ đồng thời hướng Ngưu Ma Vương bay đến, tiếc là bọn hắn không chú ý khóe mắt Ngưu Ma Vương có một tia cười lạnh. Phá, Ngưu Ma Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời Thúy Vân Sơn đập vào Dã Tượng Vương, Ngưu Xoa đâm về phía Sư Đà Vương, hai vị đại thánh này nhất thời kinh hãi, Bằng Ma Vương tuyệt không sợ hãi, tiến lên muốn đại chiến với Ngưu Ma Vương, bảo vệ cho hai vị đại ca của mình, nhưng lúc này. Phá, Ngưu Ma Vương một lần nữa hét lớn, Bằng Ma Vương dùng mình, Ngưu Ma Vương này không có Ngưu Xoa, cũng không có Thúy Vân Sơn, có thể dùng cái gì để công kích đây? Ngưu Ma Vương bỗng cúi đầu ôm lấy Ngưu Giác đỏ như máu. Cóc truyện audio.com Hình đã được thành hai đại Ngưu Giác sau khi cuồng hóa, đâm thẳng vào Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương do lúc đầu sững lại vì kinh ngạc, hơn nữa khoảng cách hai người quá gần, đương nhiên, vẫn còn rất tự tin về kim quang càn khôn cháo, không hề né tránh. Bồng, Ngưu Giác màu đỏ huyết đâm mạnh vào kim quang càn khôn cháo. Kim quang càn khôn cháo nhất thời rung động kịch liệt làm tan mất hơn phân nửa lực công kích, nhưng gần một nửa lực lượng cũng đã xuyên qua được rồi đi vào trong, đánh trúng vào ngực Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương nhất thời trợn tròn mắt. Phốc, Bằng Ma Vương đột nhiên phun ra một vòi máu tươi, trong ngực xuất hiện một lỗ thủng, thụ thương rất nặng. Hai vị ca ca, Bằng Ma Vương bất chấp tất cả, thân hình chợt lóe lên bay ra xa, đồng thời bố trí kim quang càn khôn cháo, nháy mắt đã bao phủ cả Sư Đà Vương và Dã Tượng Vương, nhất thời ba người một lần nữa tránh vào trong kim quang càn khôn cháo. Quá kinh khủng, nếu không phải kim quang càn khôn cháo, một chút xíu nữa là tuyệt đối có thể làm vỡ vụn yêu hạch của ta, tiêu diệt nguyên thần của ta. Bằng Ma Vương lúc này đã cảm thấy run sợ và kinh ngạc. Hắn phải bảo vệ hai vị đại ca, lần này phải làm tốt hơn lần trước. Lỡ Ngưu Ma Vương một lần nữa dùng cùng một chiêu để công kích, lực công kích có dội vào trong, hắn cũng sẽ không bị thảm như vừa rồi. Ngưu Ma Vương này quả nhiên thâm tàng bất lộ à. Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương mắt tròn mắt dẹt. Bọn họ đã biết uy lực kim quang càn khôn cháo, nhưng với đòn đâm từ mũi của Ngưu Giác lại có thể làm cho kim quang càn khôn cháo không thể hóa giải tất cả lực công kích, còn có không ít lực công kích đánh vào người trong kim quang càn khôn cháo. Nếu dùng chiêu đánh vào một người, phỏng chừng người đó hẳn phải chết. Tử Ngưu đầu lúc trước đúng là dùng chiêu này đối phó lão tôn ta đây cũng bị thương dưới chiêu này. Ngay cả lão tôn ta đây mà cũng bị thương, Bằng Ma Vương đương nhiên cũng sẽ phải thụ thương. Tôn Ngộ Không cười nói. Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không càng thêm bất lực. Hầu tử này kiêu ngạo quá mức rồi, Bằng Ma Vương có kim quang càn khôn cháo bảo vệ, hơn nữa dưới tình huống biến thân cũng bị trọng thương, Tôn Ngộ Không ngươi chỉ dựa vào thân thể mình, chỉ là bị tiểu thương, có phải là người không? Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương trong lòng ai thán, rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu, cả thảo nguyên một lần nữa vang lên những cơn hò hét, nhưng lần này mặc cho người tu yêu của Ngưu tộc kêu gào như thế nào, ba vị đại thánh sư Đà Lĩnh cũng không chui ra khỏi kim quang càn khôn cháo, vẫn trốn tịt ở trong đó. Đem Lý Dương giao ra đây, sự tình này chấm dứt ở đây. Ngưu Ma Vương quay về phía Bằng Ma Vương ba người lạnh lùng nói. Bằng Ma Vương sắc mặt khó coi. Hắn cao ngạo, cái hắn cảm thấy kiêu hãnh nhất là từng làm thọa kỵ cho Hồng Hồng Quân đạo nhân. Hắn là nhân vật như vậy, hôm nay lại bị Ngưu Ma Vương một tên thô tục đánh đến nỗi phải trốn vào trong kim quang càn khôn cháo. Sao không phẫn nộ được, hắn há có thể để cho Ngưu Ma Vương như nguyện. Không giao, Ngưu Ma Vương, ngươi đừng mơ tưởng Lý Dương. Hừ, công kích của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nói về tốc độ làm sao là đối thủ của ta, chỉ cần ta muốn đi, ngươi há có thể ngăn lại. Bằng Ma Vương ngạo nghễ nói, đúng vậy, hắn đích xác không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, ai có thể? Cóc truyện audio.com, cản hắn không giao Lý Dương, Ngưu Ma Vương có thể làm được gì? Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.